Đấu phá chi chiến đế, tác giả, Nhất Tích Minh Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 282, chương 282. Đi tới Hoa Tông, Dược Trần tự nhiên sẽ nhớ tới một vị phong thái yểu điệu nữ tử. Cùng Huyền Y giống như vậy, cô gái kia cùng hắn gút mắt rất nhiều, nhưng cuối cùng, hai người cuối cùng bỏ qua, hắn không nghĩ tới. Tiêu Chiến sẽ đưa hắn cho mang tới Hoa Tông bên trong. Không tới đều đến rồi, gặp một lần cố nhân, ngược lại cũng không sao. Dù sao, khởi tử hoàn sinh một lần, rất nhiều chuyện, hắn đều đã từ từ đã thấy ra. Ánh mắt lại rơi xuống phía trước liên miên vô tận hoa sơn bên trên. Những này trên ngọn núi, đủ loại tô màu sắc tươi đẹp đóa hoa. Từ xa nhìn lại, dường như biển hoa giống như vậy, gió nhẹ phật động, hoa mỹ cánh hoa ở trên trời bay lượn, như vậy cảnh tượng, phảng phất tiên cảnh, mảnh này nhìn như mỹ lệ biển hoa, kỳ thực chính là Hoa Tông hộ tông đại trận, trong đó có không ít mê hồn hoa, nếu là người ngoại lai không có ai dẫn dắt, sẽ rất dễ dàng lạc lối trong đó, cuối cùng bị biển hoa thôn phệ. Có điều cái môn này huyễn trận tuy mạnh, nhưng đối mặt Tiêu Chiến cùng Dược Trần hai tên đấu thánh cấp bậc cường giả, như cũ là không có một chút nào tác dụng. Này một cấp bậc, nắm giữ lực lượng, đã siêu việt đại đa số người tưởng tượng. Tiêu Chiến mang theo Dược Trần, trực tiếp xé rách không gian, vượt qua quá biển hoa. Hoa Tông bên trong mọi người, đối với lần này không có một chút nào cảm ứng. Hoa Tông phía sau núi, một tên hai chân tàn tật, tóc trắng xóa bà lão chính đang tắm nắng. Tự nhiên năm cùng Thiên Minh Tông tông chủ U Minh Tử ở Hoa Tông đại chiến sau khi. Nàng tuy rằng thành công đem U Minh Tử phong ấn, nhưng mình cũng là người bị thương nặng. Không chỉ tuổi thọ tiêu hao khá lớn, hai chân càng là tàn tật. Ở tàn dư trong thời gian, nàng vẫn lẳng lặng chờ đợi ở trong sơn động. Chuẩn bị nhưng cuối đời, yên lặng chờ đợi tử vong đến, nhưng không ai từng nghĩ tới. Mấy năm trước, một người xa lạ đột nhiên không kịp chuẩn bị đi tới trước mặt nàng. Vận mệnh của nàng, bởi vậy đã xảy ra chút thay đổi. Vị kia người xa lạ thực lực mạnh mẽ đến cực điểm. Hắn dùng một loại không thể tưởng tượng nổi thủ đoạn vì nàng kéo dài một quãng thời gian sinh cơ. Càng là dễ như ăn cháo giải quyết bị phong ấn ở trong hang núi U Minh Tử. Chân chính khiến cho bà lão đồng ý ở đây chờ đợi còn có một nguyên nhân. Đó chính là người kia nói ra một cái tên, Dược Trần. Cái này năm xưa cùng nàng có cực sâu gút mắc, nam nhân nàng yêu nhất, cũng là thương nàng sâu nhất người. Vốn tưởng rằng dư sinh sẽ không được nghe lại tên của hắn. Dù sao, Dược Trần biến mất đã có rất nhiều năm, hay là đã chết đi, nhưng ở vị kia xa lạ cường giả trong miệng, hắn nhưng lại một lần nghe được cái tên đó. Vốn là, ở dung nhan không còn nữa tuổi trẻ sau khi, nàng là không lớn muốn gặp lại được người kia, nhưng hay là bởi vì tuổi thọ còn dư lại không nhiều, hay là bởi vì người đó chính là nàng lúc còn trẻ yêu người. Là nàng khi còn trẻ ghi lòng tạc dạ hồi ức. Vì lẽ đó, nàng cuối cùng vẫn là đáp ứng rồi người kia đề nghị. Muốn gặp Dược Trần một mặt, liền bọn nàng, nàng chờ a các loại. Vẫn đợi rất lâu rồi rất lâu, đều không có đợi được Dược Trần đến. Lời của người kia, phảng phất là lời nói dối. Này không khỏi làm cho nàng lòng sinh oán thầm. Quả nhiên, nam nhân không có một thứ tốt. Dược Trần như vậy, người kia cũng là như thế. Ao ao ao, trước người của nàng không gian nứt ra. Dù cho tuổi thọ sắp đoạn tuyệt, dù cho hai chân tàn tật, nàng cửu tinh đấu tôn thực lực vẫn như cũ ở. Cho nên nàng lập tức liền đã nhận ra tình cảnh này. Lúc này Di rời đảo con mắt, nhìn về phía bên kia. Không gian liệt phùng bên trong, hai bóng người trước sau đi ra, một người trong đó thân mang hắc y, khuôn mặt tuổi trẻ, nàng nhận ra đối phương, chính là mấy năm trước trợ giúp nàng thôi diễn sinh cơ, giải quyết U Minh Tử cường giả bí ẩn. Nhưng tiếp theo xiếp, khi nàng ánh mắt rơi vào sau người một vị bạch phát lão giả trên người lúc, tầm mắt của nàng sẽ thấy cũng na bất khai. Dù cho đối phương đã biến thành ông lão, nhưng ngờ ngợ trong lúc đó, vẫn là có thể thấy được mấy phần đối phương khi còn trẻ đường viền. Dược Trần, cái này nàng niệm niệm khó quên nam nhân, rốt cục lại một lần nữa xuất hiện ở trước mặt nàng. Dược Trần đang bị Tiêu Chiến mang tới nơi này sau, tầm mắt cũng là rơi vào trước sơn động vị kia ngồi ở xe lăn, hai chân tàn tật bà lão trên người. Hắn lúc đầu đối với hắn có chút xa lạ, nhưng ở nhìn kỹ một lúc sau, vẫn là nhận ra đối phương. Tim của hắn lúc này không khỏi có chút chấn động, cũng là có chút khó chịu. Một lúc lâu, hắn chậm rãi nói ra tên của đối phương. Hoa Ngọc, mạch trên hoa nở, người như Mỹ Ngọc, vị kia năm xưa mỹ lệ làm rung động lòng người nữ tử. Đến tột cùng là đã trải qua thế nào đau khổ, vừa mới sẽ biến thành dáng dấp như vậy a? Dược Trần có chút không thể chờ đợi được nữa, muốn biết Hoa Ngọc kinh nghiệm. Hắn đột nhiên có chút rõ ràng, Tiêu Chiến tại sao lại đưa hắn cho mang tới nơi này. Dược Trần, đã lâu không gặp. Ở Dược Trần nói ra tên của đối phương sau, tóc trắng xóa nữ tử cũng là nặn ra một vệt long lanh nụ cười. Cùng Dược Trần hỏi thăm một chút, dù cho dung nhan không thay đổi, nhưng này bôi nụ cười như cũ là để Dược Trần nghĩ được năm đó lần đầu gặp gỡ Hoa Ngọc thời gian cảnh tượng. Tiêu Chiến bóng người chẳng biết lúc nào lặng yên rời đi, hắn đem không gian để lại cho Dược Trần cùng Hoa Ngọc hai người. Thời gian chậm rãi trôi qua, cũng không biết Dược Trần cùng Hoa Ngọc nói rồi gì đó, trong lúc lại làm gì đó, làm Dược Trần từ Hoa Tông phía sau núi sau khi rời đi. Tiêu Chiến bóng người vừa mới đúng lúc xuất hiện tại bên cạnh hắn. Dược Trần biểu hiện có chút phức tạp, hắn liếc mắt một cái bên cạnh Tiêu Chiến. Ngươi đem ta mang tới Hoa Tông tới gặp Hoa Ngọc, là muốn đem Hoa Tông phát triển trở thành minh hữu của chúng ta đi. Ở nhìn thấy Hoa Ngọc sau khi, Dược Trần làm sao không biết, Tiêu Chiến đây là muốn dùng sắc đẹp của hắn tới làm mồi nhử, dụ khiến Hoa Tông gia nhập bọn họ này một phương. Có điều, hắn nhưng không có sinh khí, ngược lại đang cùng Hoa Ngọc một phen trò chuyện sau khi, hắn đối với Tiêu Chiến càng là sinh ra mấy phần vẻ cảm kích. Ở Tiêu Chiến vẫn không có đáp lại trước hắn, hắn lại hướng về Tiêu Chiến nói, có điều, vẫn là cảm ơn ngươi. Nếu như không có Tiêu Chiến, Hoa Ngọc sợ là mấy năm trước liền tuổi thọ đoạn tuyệt, triệt để bỏ mình, càng không thể đợi được hắn đi tới nơi này cùng nàng gặp mặt. Cho tới nói, hiện tại Hoa Ngọc tuổi thọ còn chưa phải nhiều, mà hai chân tàn tật, đối với phục sinh sau, đã bước lên đến cửu phẩm luyện dược sư Dược Trần tới nói, những này cũng không phải vấn đề. Chờ hắn sau khi trở về, luyện chế mấy viên đan dược, trở lại một chuyến Hoa Tông, tất cả liền toàn bộ cũng có thể quyết định. Hai người làm đến lặng yên không một tiếng động, rời đi đến đồng dạng là lặng yên không một tiếng động. Tiêu Viêm cùng Nhã Phi mang theo hài tử, ở bên ngoài đợi một đoạn thời gian không ngắn nữa, đợi đến phụ thân và lão sư sau khi trở lại. Hắn chuẩn bị mở miệng hỏi vừa hỏi phụ thân và lão sư đi làm cái gì. Kết quả hai người cũng không muốn nói cho hắn biết. Điều này làm cho Tiêu Viêm không khỏi có chút buồn bực. Tiêu Chiến cùng Dược Trần liên thủ một lần nữa xé rách không gian, mang theo Tiêu Viêm một nhà ba người, rất nhanh, liền đi tới cực bắc chi địa. Về tới Tiêu Chiến mở ra bên trong tiểu thế giới, đem vợ con dàn xếp thật sau, Tiêu Viêm lại lập tức hướng về Tử Nghiên nơi mà đi. Gặp lại được bị tầng tầng thâm hậu tinh thể gói hàng ở trong đó Tử Nghiên sau, Tiêu Viêm không khỏi sinh ra vẻ lo âu. Sau đó, hắn dựa theo lão sư chỉ điểm, thôi thúc trước mặt nắm giữ dị hỏa, bắt đầu nung đốt lên Long Hoàng tinh tầng. Ngọn lửa màu tím sẫm cháy hừng hực, nằm ở tinh tầng bên trong Tử Nghiên, khuôn mặt bên trên cũng là nhiễm phải một tia tử sắc quang mang. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.